loại lời này cũng dám hỏi. Tư Mã Tiêu cười rộ lên, khuôn mặt tuổi trẻ tuấn tú làm hắn nhìn qua vô hại lại chân thành. Bởi vì nô từ trước gặp được mỹ nhân, biết được phải vào cung, đều khóc sướt mướt, nữ lang lại bình tĩnh như thế. Thế này làm cho nô rất tò mò. Hơn nữa, nô cảm thấy nữ lang sẽ không bởi vậy mà trách tội nô tiểu tử vẫn còn quá trẻ. Liêu Đình Nhạn nghĩ thầm, tính tình như vậy khó trách trong nguyên tác không có tên họ. Nếu không khả năng là sống không quá ba chương đâu. Nghe nói bệ hạ yêu thích giết người, Liêu Đình Nhạn nói. Ta không lâu trước đây gặp phải sơn phỉ tập kích, tận mắt nhìn thấy bọn họ giết người. Cảnh tượng đáng sợ, về nhà rồi, ta nửa tháng không thể chạm vào thức ăn mặn, ngửi thấy mùi thịt liền muốn nôn, Tư Mã Tiêu. Ngoặc kép, Liêu Đình Nhạn ghé sát vào hắn nhẹ giọng hỏi. Lúc bệ hạ giết người, sẽ cho nhóm mỹ nhân hậu cung tiến đến vây xem sao? Nếu mà không cưỡng bức ta đi xem, vậy thật ra còn tốt, Tư Mã Tiêu phụt một tiếng cười ra. Nữ lang thật kỳ lạ a, nói đến bệ hạ giết người. Nữ lang vừa không kỳ quái bệ hạ vì sao giết người, cũng không lộ ra vẻ đồng tình với những người bị giết đó. Nghe nói nữ lang là người thiện tâm, người không nghĩ khuyên can bệ hạ đừng giết người sao? Có cái gì mà kỳ quái? Bệnh tâm thần giết người cần lý do sao? Còn khuyên bệnh tâm thần đừng giết người. Nàng nói không chừng chính mình còn sắp chết. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Làm người quan trọng nhất chính là tự mình hiểu lấy, không cần loạn làm cho người khác thêm phiền. Toái, thân phận nữ chủ nguyên tác cũng không đại biểu nàng là trung tâm thế giới này. Nghĩ muốn cái gì có cái đó. Tự mình còn không cứu được. Cứu người khác cái giám mơ siêu. Liêu Đình Nhạn thở dài, nói với vị hoạn quan trẻ tuổi quá mức thiên. Chân lớn mật này, nghe ta khuyên một câu, làm việc trong phạm vi của mình thôi, không cần xen vào việc của người khác. Như thế mới có thể sống lâu dài, tác giả có lời muốn nói. Nói mọi người không cần hình thành hình thái tư duy nào đó a. Kỳ thật trong lịch sử có rất nhiều hoàng đế kỳ kỳ quái quái, không khí xã hội các thời kỳ cũng đều không giống nhau, các loại quy tắc thói quen cũng vậy, cho nên tốt nhất không cần dùng bối cảnh của một chương hoặc là mấy chương tiểu thuyết đi áp dụng cho tất cả các tiểu thuyết. Hết chương.